Vệ Dung có lai lịch gì? Gia tộc Vệ Quốc Công. Rảnh rỗi sinh nông nỗi hà. Bên trong ngự hoa viên, Thái hậu nương nương nói chuyện với Tần Mục một lát, Tần Mục lại bắt mạch cho bà kê thêm mấy toa thuốc phụ, nói Thái hậu nương nương khôi phục rất tốt, không để lại mầm họa. Tốt. Thái hậu nương nương cười nói làm phiền tiểu thần y. Tần Mục đứng dậy xin cáo lui, Duyên Phong đế cười nói ái khanh khoan đã, chấm có mấy lời muốn nói với ngươi. Tần Mục dừng bước, Duyên Phong đế đi tới bên cạnh hắn, phất tay để thái giám, thị vệ và cung nữ lui ra, hướng về phía ngoài ngự hoa viên đi ra, cười nói tiến sĩ thái học của chấm, thiên giáo chủ của ma giáo, vứt bỏ dân của đại thư, đệ tử của Ngọc Diện Độc Vương, thân phận của Tần Ái Khanh có chút nhiều đấy. Tần Mục hơi run run, bước chân bất giác chậm lại. Quốc sư Duyên Khang có thể biết hắn là giáo chủ của thiên ma giáo thì đương nhiên Duyên Phong đế cũng có thủ đoạn để biết. Duyên Phong đế đã đi xa, quay đầu lại cười nói Ái Khanh vì sao không đi theo. Tần Mục bước nhanh đuổi tới, cười nói bệ hạ hồng phúc tề thiên. Mở ngoặc tròn ngang. Với trời đóng ngoặc tròn. Duyên Phong đế cười ha ha nói thiên ma giáo là đệ nhất đại phái ma đạo, đệ nhất thánh địa. Giáo chủ trở thành môn sinh thiên tử, chấm quả thực hồng phúc tề thiên. Nhưng có thể là hồng phúc tề thiên, cũng có thể là cái họa tâm phúc. Tần Ái Khanh, ngươi cảm thấy là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc? Tần Mục mỉm cười nói bệ hạ, nếu đạo chủ đạo môn quy hàng bệ hạ sẽ phong cho hắn chức quan gì? Duyên Phong đế nghiêm nghị nói đạo chủ đạo môn, người cầm đầu chính đạo trong thiên hạ, chấm phong hắn làm chính nhất phẩm, để hắn xưng vương đời đời thừa kế. Tần Mục lại nói nếu như Lai Đại Lôi Âm tự quy hàng bệ hạ sẽ phong hắn chức quan gì? Duyên Phong đế nói Như Lai đứng đầu Phật đạo, nếu hắn chịu vào triều làm quan chấm phong làm chính nhất phẩm cho hắn làm tổ. Tần Mục nói ba thánh địa lớn của Duyên Khang, tôn chủ của đạo môn và Đại Lôi Âm tự thì hoàng đế phong bọn họ làm chính nhất phẩm, xưng vương làm tổ, thiên thánh giáo cũng là thánh địa. Mà giáo chủ của thiên thánh giáo chủ đồng quy hàng bệ hạ lại phong cho cái lục phẩm nhỏ nhoi, hơn nữa còn chất vấn là hồng phúc hay là đại họa tâm phúc, chẳng phải là để trung thần nghĩa sĩ thất vọng sao? Duyên Phong đế hơi run run, vuốt cằm nói coi như ngươi nói có lý. Tuy nhiên chấm lại không thể lập tức thăng quan cho ngươi, tuổi ngươi quá nhỏ, lập tức thăng quan sẽ khiến cho người khác chỉ trích. Hơn nửa còn có thể đoán ra thân phận của ngươi. Tần Mục nói phải. Duyên Phong đế trầm mặt chốc lát, nói chấm biết ngươi và Cố Ly Noãn có khoảng cách, cũng biết ngươi lấy đi thiếu bảo kiếm của hắn, ngươi là thiên giáo chủ của ma giáo, lòng dạ Tần rộng lượng hơn, không nên lúc nào cũng gây khó dễ cho hắn. Hắn là người chấm đặt vào Thái học viện, ngươi làm hắn khó xử chấm cũng áy náy. Tần Mục có chút oan ức bệ hạ, thần nào dám gây khó dễ cho hắn. Duyên Phong đế như cười như không nói hôm nay không phải ngươi đã gây khó dễ cho hắn, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan sao ngươi có thể yên tâm, nói về gan to bằng trời, không người nào dám nói có thể vượt qua quốc sư chấm dám dùng hắn, cũng dám dùng ngươi. Ngươi không cần nghi ngờ gì trong lòng. Được rồi, ngươi có thể lui. Tần Mục đi ra hoàng cung, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thở hắt một hơi, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Quốc sư Duyên Khang biết thân phận thật sự của hắn, nếu Duyên Phong đế không biết thì hắn sẽ có chút bận tâm, hiện tại hoàng đế và quốc sư đều biết, trái lại liền an toàn, không cần phải lo lắng hai ông trùm này xuống tay với hắn. Hơn 10 ngày sau, căn phòng phía tây của Tần Mục chất đầy đại phong tệ đổi lấy từ Long Tiên, Bá Sơn Tế Ti mang theo Vệ Dung và Thế Tử Mẫn Nguyệt ra ngoài rèn luyện, đến căn phòng đó ôm mấy túi tiền đi mất, Tần Mục cũng không để ý lắm, dù sao cũng rào nước đố đổ vách. Mấy ngày nay, cứ rảnh rỗi là hắn luyện chế linh đan xích hỏa cùng một loại linh đan bổ sung tinh thần khác. Bởi vì luyện chế loại linh đan này thì hắn dùng thủ pháp của Phật môn, nên khi linh đan luyện thành sẽ truyền ra Phật âm, bởi vậy Tần Mục gọi loại linh đan này là linh Phật đan.